Trên giấy vẽ xuất hiện một người phụ nữ thật béo, với mái tóc dài thẳng mượt. Bộ dạng trông rất đáng thương, ánh mắt một lớn một nhỏ, lỗ mũi cơ hồ che cả tầm mắt. Nhìn vào tác phẩm của con trai, nụ cười trên mặt ngày càng gia tăng, cuối cùng phát ra thành tiếng, ha ha. Anh cứ tưởng rằng em sẽ cảm động, nhưng không ngờ rằng em lại thế này. Lạc Ngạo Thực ngồi ở trên ghế, nhìn cô oán trách, em nghĩ, Lạc Giật sau này có khi trở thành tài năng nghệ thuật, ha ha. Đừng đùa, hai chúng ta không phải nghệ nhân, lấy gì thằng bé sẽ thế. Lạc Ngạo Thực bất bình nói ngữ điệu thân mật này khắc sâu vào tâm trí cô, dù thế nào chăng nữa, giữa cô và anh vẫn có một mối liên thông, đó chính là đứa trẻ ánh mắt của anh nhìn cô khiến cô bối rối, mượn cớ tìm chủ đề khác. À, em nghe bà Vương nói, câu đầu tiên Lạc Giật mở miệng là gọi mẹ, hời hợt đáp, cũng không nói quá nhiều Vũ Nghê trước mắt, không muốn Lạc Ngạo Thực né tránh vấn đề, tại sao, không phải... Anh rất hận em, không muốn để em gặp lại thằng bé. Vì sao phải dạy thằng bé gọi mẹ? Không có nguyên nhân đặc biệt. Trẻ em thì phải nên biết. Bởi vì cuộc sống ban cho chúng nó phải có cha mẹ. Nói xong, anh còn đùa giỡn. Làm sao có thể để nó lầm tưởng là do ba nó sinh ra nó chứ? Thanh âm đùa bỡn, pha loãng một chút thương cảm khó chịu. Anh từ trên ghế đứng lên, đi về phía cô, Vũ Nghê. Chuyện anh từng nói, hy vọng em suy tính lại. Chuyện gì? Muốn tình hình trở về như trước kia sao? Đừng nên trốn tránh vấn đề, anh biết em đã nghĩ tới. Anh vừa thân mật lại như trả thù, đôi tay ôm mặt của cô. Ghét, không cho bóp mặt của em, 3 ngày nữa em phải quay hình đó nha. Hét lớn khắp phòng, muốn để mặt em sưng lên, bằng không lại bị người khác theo đuôi, rất phiền. Lạc Ngạo Thực ghen tuôn nghĩ đến những đối tác trong công ty, luôn coi cô là mộng tưởng ngắm nhìn. Lời nói của anh khiến cô chẳng dám đáp, cuối cùng để mặc cho bàn tay anh ôm lấy mặt mình anh ta ghen tuông, bởi vì còn thích mình sao? Chẳng lẽ không còn quan tâm quá khứ dơ bẩn năm xưa của mình? Anh ta thật lòng muốn cả gia đình đoàn viên. Các tình huống xấu liên tục hiện lên trong đầu, khiến cho bản thân cũng tự rung động. Lạc Ngạo Thực từ từ buông lỏng gương mặt Vũ Nghê, nhẹ nhàng nâng lên. À, anh định làm gì? Vũ Nghê che môi mình lại, chun mũi quan sát động tác của người kia. Anh đã hỏi thăm em, thấy em không phản đối, anh mới hôn đấy chứ. Hơi thở anh không gấp, không vẻ gì nói láo. Là cô mãi suy nghĩ, đến cả anh hỏi gì, cô cũng không nhớ rõ. Em không muốn, em muốn đi ngủ, ngủ ngon. Nói xong, liền nhắm hướng cửa lớn chạy đi. Lạc Ngạo Thực nhanh chóng bắt được cánh tay Vũ Nghê, dễ dàng ôm trọn trong lòng, cứ như vậy mà đi à? Không phải chứ, em xem, anh chăm sóc Lạc Giật cẩn thận như vậy, liệu em có nên bù đắp cho anh? Vũ Nghê đỏ mặt, lắp bắp phản bác, anh là ba của thằng bé, cẩn thận chăm sóc là đúng rồi. Nhưng nếu không nhờ anh, làm sao em thấy được nhiều hình vẽ về mẹ của thằng bé đây? Bất kể là thế nào, em cũng phải thưởng gì đó cho anh. Hơn nữa, anh vẫn còn giữ rất nhiều kỷ niệm đáng giá lúc nhỏ của Lạc Giật. Em không phải muốn xem. Bắt đầu ném ra mồi ngon, anh tính uy hiếp em sao? Biết rõ là bị uy hiếp, nhưng vẫn không tức giận. Đừng nói thế chứ, anh đâu xấu xa như vậy. Thật ra thì, thời gian còn dài, rồi em sẽ biết anh không phải người đàn ông xấu xa. Anh vừa nỉ non, vừa hôn lên chiếc cổ trắng nõn. Lần này, anh đi từng bước, nhẹ nhàng dịu dàng. Sắc mặt cô trở nên đỏ bừng, ngoan ngoãn để anh bồng lên giường lớn nằm yên trên giường. Cô chậm rãi nhắm mắt, để mặc anh muốn làm gì thì làm, thấy cô không còn cự tuyệt. Bàn tay anh di chuyển tới cái eo mảnh khảnh, từ từ kéo quần ngủ xuống. Khi anh vô tình nhìn thấy đáy quần biến màu của cô, sắc mặt thay đổi. Phó Vũ Nghê, em dám đùa anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, không phải cảm xúc thật, sao vậy? Vũ Nghê không hiểu mở to đôi mắt, chăm chú nhìn Lạc Ngạo Thực. Anh nổi gân xanh, vẻ mặt giống như giết người. Em đoán thử xem. Ánh mắt sắc bén liếc qua quần lót, sắc mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng cứ nghĩ bản thân dơ bẩn.

chi bằng đưa anh phần văn kiện, không cần quay về công ty. Ha ha, có điều em không ngờ rằng sẽ gặp anh và Quan Tính ở đây, thật trùng hợp. Đôi mắt to tròn nhìn anh, con ngươi trong suốt không thấy biểu hiện thương cảm. Giờ em cũng hiểu rõ rồi, tại sao lần trước Quan Tính nằm viện, người kia gấp gáp cho máu, các người sớm đã quen biết từ trước. Vậy mà vẫn không giới thiệu cùng em. Lòng cô đau đớn, cuối cùng mới biết được rằng, mình thật giống như con ngốc không biết thế nào cho phải. Quan Tĩnh lặng lẽ lui trở về phòng, đóng cửa lại lúc này. Trước cửa nhà trọ chỉ còn anh và cô, mở cửa phòng đi vào, ném đồ trong tay xuống sàn, cầm lấy văn kiện đưa ra, của anh. Lạc Ngạo Thực cầm sấp văn kiện màu đen, sắc mặt cũng tối sầm theo. Tuy nhiên, cảm xúc rất nhanh biến mất. Bộ mặt lạnh lùng vô phương xuất hiện, vỗ vỗ đầu vai của cô, cười hỏi, anh và cùng Quan Tĩnh ở chung một chỗ, không phải... Em sẽ ghen chứ? Làm sao có thể? Anh đừng có mơ. Chẳng phải hôm qua chúng ta cùng nhau ngủ chung, anh ôm em cả một buổi tối, sáng nay lại cùng Quan Tĩnh một chỗ, lẽ nào em không thương tâm? Không cảm thấy món đồ của mình như bị người khác chiếm đoạt? Lạc Ngạo Thực hỏi tới, trong lòng cứ luôn dè chừng, lý nào cô ấy lại không để ý. Ha ha, Lạc Ngạo Thực, anh trở nên già cả, cổ hũ khi nào? Loại người như anh, em rất hiểu rõ, nếu thiếu phụ nữ sẽ không sống được, chi bằng ghen tuông, khác nào mang lại đau thương cho mình. Giọng điệu tiếp tục mỉa mai, giải quyết vấn đề sinh lý, điều này có thể thông cảm. Đúng rồi, sau này nếu anh thích ai, cứ việc cặp kè thoải mái, chỉ cần nói em một tiếng, em sẽ nhanh chóng giới thiệu, không cần lén lút như thế. Tuy nhiên, phải đem Lạc Giật Dao trả cho em cũng không muốn thằng bé ngượng miệng gọi kẻ khác bằng mẹ. Lạc Ngạo Thực điều chỉnh cà vạt, ánh mắt sâu xa nhìn trên người cô, Vũ Nghê, anh chợt phát hiện, em 6 năm trước và 6 năm sau, tính cách vẫn không thay đổi, luôn luôn hào phóng như vậy. Vì chuyện gì đó, thà để chính mình uất ức. Không sai, có câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lạc Ngạo Thực tán đồng gật đầu, sau đó phóng đãng đến gần bên cô, áp sát vành tai nhỏ nhắn. Có một chuyện anh rất tò mò, nếu như công ty cha em không phải thiếu tiền, hoặc là cuộc sống có nhiều khó khăn, em còn có thể tự nguyện cởi hết quần áo lên giường cùng ai? Lạc Ngạo Thực, giọng cô hét lớn, giơ tay chuẩn bị tát anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, không kiểm soát được giận dữ, quát gầm lên, không phải... Em rất hào phóng, rất không quan tâm chuyện gì hay sao? Anh chỉ mới đùa thế, mà em đã không chịu nổi rồi. Vũ Nghê tức giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thế thì sao? Em vốn dĩ không thích nói đùa. Em cũng biết giận sao? Ánh mắt thẳng thừng thăm hỏi cô, anh xấu xa đả kích, vì sao em không được phản ứng? Anh cho rằng em là đứa ngốc, hay đần độn đây? Em không có lỗi để anh mang ra trách móc. Cô mở to đôi mắt, hướng anh quát lớn. Em tức giận như thế bởi vì yêu anh, đúng không? Tròng mắt hẹp dài khẽ nheo lại, có lẽ vì anh khẩn trương, hay anh đang kích động. Vũ Nghê do dự nhìn Lạc Ngạo Thực, như nghe phải chuyện cười, suýt nữa cười ra tiếng. Em là kẻ ngốc sao? Anh từng làm tổn thương em còn có thể yêu anh. Nếu như thật sự như thế, thà rằng em tự tát tay vào mặt của mình. Anh không muốn cùng em rông dài. Em tức giận như vậy, chẳng lẽ vì em ghen với Quan Tĩnh? Bắt đầu chất vấn, anh đừng có mơ. Anh nên hiểu rõ, em đồng ý sống chung với anh là bởi vì Lạc Giật. Vẫn đang kích động nói, trong lòng như bị kim châm, Lạc Ngạo Thực vô thức buông tay Vũ Nghê, miếng cưỡng cười, tốt. 6 năm quen biết, dẫn đến yêu đương với Tưởng Vũ Hàng. Mỗi ngày ôm ấp mộng đẹp, tình cảm động lòng đến rơi nước mắt, tưởng rằng gặp phải một người đàn ông hoàn hảo. Kết quả thế nào đây? Người đàn ông đó đem tình nhân của mình sống cùng căn phòng đối diện. Lời nói châm biếm của Lạc Ngạo Thực khiến Vũ Nghê không thể phản bác. Anh cái gì? Vũ Nghê, anh thật sự hoài nghi con mắt nhìn người của em, phải chăng chỉ để dùng trong công việc? Tiếp tục mỉa mai, vậy thì thế nào? cùng anh có quan hệ gì? Cô tức giận đáp lại, hy vọng lần sau sẽ khá khẩm hơn, anh chỉ tốt bụng nhắc nhở. Nói xong, anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Lát nữa anh có cuộc họp, muốn anh tiễn một đoạn hay không? Không cần. Tốt, gặp lại em sau. Lạc Ngạo Thực trực tiếp đi vào thang máy đứng ở trước cửa, cô giống như quả bong bóng xì hơi, lưng tựa vào hành lang vách tường lúc này. Quan Tĩnh mở cửa phòng ra, quan tâm nhìn cô, Vũ Nghê, cậu không sao chứ? Không sao, tớ rất khỏe. Không biết vì sao ý chí chiến đấu của mình đột nhiên sôi sục, đồng thời bắt đầu ghét bỏ Quan Tĩnh. Thật ra, tớ và Lạc Ngạo Thực chỉ là bạn bè. Quan Tĩnh mất một nửa sức lực giải thích lý do nghe Quan Tĩnh nói. Cô càng thêm giận dữ, cảm thấy người thân cận nhất lại là người phản bội mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, không xứng đáng làm bạn. Quan Tĩnh, tớ bây giờ đã hiểu tại sao cậu lại giúp anh ta mở cửa nhà trọ. Thì ra sau lần ở quán bar, hai người đã là bạn. Quan Tĩnh không nói gì, đau lòng nhìn Vũ Nghê. Cô càng im lặng càng khiến Vũ Nghê tức giận, cảm thấy bản thân mình như đang bắt nạt cô ấy vậy. Thật ra việc cậu thích anh ta cũng là chuyện bình thường, dù sao điều kiện của anh ta so với Tưởng Vũ Hàng tốt hơn nhiều, đúng không? Không phải vậy. Quan Tĩnh dùng sức lắc đầu. Vũ Nghê hướng phía bạn tốt nháy nháy mắt, nghiêng đầu nhìn. Không phải là gì? Không phải quan hệ giữa hai người tốt lắm sao? Quan hệ của chúng tớ thật sự rất tốt, nhưng không giống như cậu nghĩ. Vũ Nghê tiến lên một bước, bộ dạng hung hăng chất vấn. Không như tớ nghĩ, vậy là loại quan hệ gì? Vũ Nghê, đừng giận tớ, sau này cậu sẽ hiểu. Đúng vậy, tớ thừa nhận mình rất tức giận, nhưng không phải giận cậu cùng Lạc Ngạo Thực gặp gỡ. Anh ta chẳng qua chỉ là chồng trước của tớ, mà cậu vẫn còn độc thân, các người ở chung một chỗ, không gì to tát cả. Tại sao cậu không thể nói cho tớ biết, tại sao cố ý giấu đến bây giờ? Quan Tĩnh trầm mặc không nói, bởi vì cô biết mình không thể nào đáp trả. Nếu như tớ không bắt gặp, liệu đến chừng nào cậu mới kể cho tớ nghe? Vũ Nghê lần nữa ép hỏi Quan Tĩnh, bộ mặt này trông rất tội nghiệp, phải chăng có gì khó nói? Bạn tốt dây dưa cùng chồng cũ, người trung gian như mình, chẳng lẽ cũng không thể biết? Thật sự mỉa mai, rất đáng châm biếm. Cậu nhất định sẽ không nói cho tớ biết, có đúng hay không? Vũ Nghê chế giễu cười, sau đó lui về phía sau một bước. Xem ra, tớ sai rồi, cậu căn bản không coi tớ là bạn. Lấy thân phận người từng trải nói cho cậu biết, Lạc Ngạo Thực đích thật là người đàn ông vô tình. Nếu như cậu lâm vào lưới tình bên trong, cậu sẽ mắc phải tổn thương nghiêm trọng. Trừ phi cậu cao cơ hơn, có thể khiến cho anh ta giao nộp trái tim của mình, trói buộc anh ta chặt chẽ. Nói xong, Vũ Nghê xoay người, chuẩn bị trở về phòng. Bởi vì quan hệ cùng Lạc Ngạo Thực, cậu định tuyệt giao với tớ sao? Phía sau cất tiếng gấp gáp bước chân cô dừng lại, trong lòng suy nghĩ mỗi câu hỏi kia. Tuyệt giao, vốn dĩ cô chưa hề nghĩ đến, nhưng cô bây giờ không muốn, không muốn đối mặt với Quan Tĩnh. Không có tiếng đáp trả, chỉ thấy Vũ Nghê nhanh chóng bước vào phòng. Tiếng khóc tan thương thất thanh giống lên, cùng với cảnh tượng khi nãy xuất hiện, thoải mái không còn, đau buồn cộng với nỗi đau dâng trào. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc, bộ dáng như cô gái nhỏ oa oa mất đi món đồ. Vì sao anh ta lại có thể như vậy? Thích ai không thích? Tại sao lại thích ngay người bạn của mình? Mặc dù mình chưa bao giờ nói cảm xúc thật của mình cho Quan Tĩnh nghe, cũng không kể đến việc mình yêu anh ta, nhưng chẳng lẽ cô ta cũng không phát hiện? Nếu như trong lòng mình không còn vương vấn, cớ sao mình lại từ chối, không tự tạo cơ hội quen biết với những người đàn ông khác? Quan Tĩnh, vì sao cô ta có thể đối xử với mình như vậy? Cô ấy còn xứng đáng làm bạn mình sao? Còn có một cuộc phỏng vấn trước mắt, cô cũng không thể kéo dài thời gian thương tâm. Phải rồi, Vũ Nghê, mày cố lên. Ngồi ở một mình trong phòng, cô lau chùi nước mắt, chuẩn bị tập trung cho công việc. Là nơi này ư? Vũ Nghê theo sự giúp đỡ của người dẫn đường, đi tới căn hộ của một người, đi tới lầu 3, So sánh với số nhà trong tài liệu, Vũ Nghê và Tiểu Cao cùng nhau gật đầu. Đúng rồi, là căn hộ này. Căn hộ trông cũ quá, người sống trong đây chẳng lẽ đã bỏ tiền giúp đỡ từ thiện quanh năm. Tiểu Cao nhìn những viên gạch màu đỏ được xây chung quanh cầu thang, người đàn bà này đã tận tình bỏ tiền giúp đỡ hơn 20 trẻ em nghèo thất học trong 6 năm qua. Hoàn cảnh cũng nghèo khó như vậy sao? Vũ Nghê ý bảo Tiểu Cao không cần lầm bầm, nhẹ nhàng gõ cửa chính. Xin hỏi, có ai ở nhà không ạ? Là người nào đó? Bên trong truyền nhẹ một thanh âm, từ trong giọng nói có thể đoán được cách sống hướng nội của người này. Xin chào, chị khỏe chứ? Tôi là ký giả của đài truyền hình MBS, chịu sự ủy thác của nhiều học sinh, đến đây để tìm người đã giúp đỡ bọn trẻ vượt qua khó khăn. Vũ Nghê nhẹ giọng đáp trả. Nơi này không có người mà các người cần tìm, tìm lộn địa chỉ rồi. Người ở bên trong dừng lại mấy giây, sau đó mở miệng nói, chị à, chị có thể mở cửa ra không? Chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình, nếu như không có sự đồng ý của chị, chúng tôi nhất định sẽ không tự tiện tiến hành phỏng vấn. Kinh nghiệm tích lũy xưa nay khiến cô đoán được người này chính là nhân vật cô muốn phỏng vấn. Bởi vì người này rất bí ẩn, luôn làm việc từ thiện trong sự im lặng, nên chủ đài rất muốn có một bài viết về cô. Vũ Nghê tiếp tục phát huy năng lực ăn nói, áp sát gần phía cửa chính. Chị à, thật ra chúng tôi đến đây để trao lại món quà của những người chị đã từng giúp đỡ. Đây là tấm lòng của bọn nhỏ, chị có thể ra nhận hay không? Tôi cái gì cũng có, món quà này các người mang về đi. Người trong cửa cất giọng cao lên. Tiểu Cao giơ ngón tay cái lên, ý bảo người này chính là người mình cần phỏng vấn đây. Chị à, chị mở cửa ra được không? Chị đã làm một việc từ thiện suốt bao năm qua, khiến cho nhiều người biết đến. Bây giờ chỉ cần chị hô hào thêm, sẽ nhiều người tới tham gia tổ chức từ thiện. Các người có đi hay không? Hay để tôi gọi cảnh sát tới đây? Đi mau, không cần ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Được, chúng ta đi thôi. Vũ Nghê ý bảo Tiểu Cao đi trước, mình sẽ ở lại đây chờ chị, thế này có được không? Để chị một mình thuyết phục. Vũ Nghê nhỏ giọng nói. Tiểu Cao vốn biết trưởng nhóm lợi hại, cho nên tuân thủ gật đầu rời đi canh giữ ở cửa cầu thang. Cô không nhịn được lại hồi tưởng chuyện lúc trước. Bạn tốt cùng chồng trước ở chung một chỗ, nghĩ như thế nào, trong lòng cũng rất khó chịu. Quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ không được bình thường. Loại người như Lạc Ngạo Thực, làm sao dễ dàng bỏ qua người đẹp trước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 181. Toàn thân ướt đẫm, ào, một chậu nước lạnh hướng phía chân cầu thang dội xuống, toàn thân Vũ Nghê ướt đẫm. Vũ Nghê hét lên, lau nước trên mặt, nhanh chóng quay đầu nhìn lại chỉ thấy bóng lưng gầy nhỏ của một người đàn bà. Tiếng cửa phòng đóng lại cái rầm. Chị à, chúng ta nói chuyện được không? Vũ Nghê đuổi theo hô to, biến, nếu như cô không mau đi, đừng trách tôi tiếp tục dội nước, mau cút, ghét nhất bọn ký giả. Người đàn bà bên trong quát lớn. Gió lạnh thổi qua hành lang, cô lạnh đến nổi cắn chặt hàm răng với nhau, quyết định rời khỏi đây trước. Quần áo ướt đẫm, tóc tai bù xù, thân thể Vũ Nghê như muốn đóng băng, cô vội vàng xuống dưới lầu, đi ra con phố bên ngoài lạnh quá. Bây giờ phải lập tức về đài ngay, nếu không thay ngay một bộ quần áo khác, cô nhất định sẽ cảm chết mất. Nhìn những chiếc xe taxi chạy lướt qua, Vũ Nghê cảm thấy mình quá xui xẻo. Sáng sớm đụng phải chồng trước và bạn tốt, ra ngoài phỏng vấn lại bị dội nước. Hơn nữa khí trời còn dưới 4-5 độ, cả đón xe taxi cũng không đón được. Bộ dạng như một con ngốc, một mình đứng ở trên đường, để cho người khác ngạc nhiên soi mói. Chưa bao giờ bỏ qua bất cứ khó khăn nào, cô nhanh chóng tiến vào lối đi bộ. Đối mặt với gió trời phương Bắc, nước mắt ướt ức chảy xuống. Tại sao mình lại xui xẻo như vậy? Chuyện không tốt đều liên tiếp xảy ra trong một ngày. Chợt một chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng lại, cô vô cùng ngơ ngẩn. Cửa xe mở ra, người ở bên trong đi xuống. Vũ Nghê, đã xảy ra chuyện gì? Toàn thân vì sao ướt đẫm? Tưởng Vũ Hàng, anh làm gì ở đây? Đừng thắc mắc nhiều thế, lên xe đi. Toàn thân em lạnh cóng rồi đấy. Tưởng Vũ Hàng vội vàng kéo cửa xe,